Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, đồ thủ ngược cặn bã nam. 28, a, còn tiểu muội muội là ai? Có biết hay không chính ngươi muốn đại họa lâm đầu nha? Mộ Ngôn Ngôn trên mặt tận lực vẫn duy trì bình tĩnh. Để cho mình không cần lộ ra cái gì tươi cười đến. Trực tiếp làm cho người ta biết nàng ở cười nhạo bọn họ liền không tốt lắm. Nhưng là người này cũng không nguy cơ cảm. Mộ Ngôn Ngôn nghe Uất Cảnh Thừa giới thiệu nàng. Manh manh, đây là ta từ nhỏ hàng xóm ra muội muội Đường Y Y. Y Y, đây là Trương Manh Manh, Internet Bộ Quản lý, cư nhiên. Không giới thiệu thành bạn gái. Những lời này kết thúc, hai nữ nhân sắc mặt đều có điểm khác thường. Mộ Ngôn Ngôn là vì Uất Cảnh Thừa quỷ dị giới thiệu. Mà Trương Manh Manh đơn thuần liền là vì hắn không trực tiếp làm rõ thân phận của tự mình. Nam nhân ở vào thời điểm này còn có thể có cái gì đâu có. Hoặc là cảm thấy nàng mang không ra tay. Hoặc là cảm thấy hẳn là tị hiềm. Lại hoặc là, chính là chơi đùa. Ha ha, Uất Cảnh Thừa này nam nhân bây giờ còn bắt đầu làm đa dạng sao? Trương Manh Manh tâm tình một chút cũng không tốt. Trên mặt tươi cười cũng thu liễm đứng lên. Nàng đối với Mộ Ngôn Ngôn không có ý cười. Mộ Ngôn Ngôn không cần thiết giải nhiệt mặt thiếp lãnh mông đi. Vì thế rõ ràng minh bạch hỏi. Trương quản lý, ta muốn hỏi một chút. Tịch Diễm Linh cái kia trực tiếp hợp tác hạng mục. Ngươi là nghĩ như thế nào? Trương Manh Manh kinh ngạc. Có thể nghĩ như thế nào? Không là đã làm cho người ta thông chi giải ước sao? Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp nhìn về phía Uất Cảnh Thừa. Trong trẻo trong ánh mắt có trắng ra chất vấn. Chuyện này, ngươi xem làm thế nào chứ? Không biết vì sao, Mộ Ngôn Ngôn trước kia đối Uất Cảnh Thừa các loại tiểu ý nịnh hót. Nhưng là trốn khi Uất Cảnh Thừa không có gì cảm giác. Hiện tại hắn cùng Trương Manh Manh trên cơ bản định xuống. Xem Mộ Ngôn Ngôn này tấm muốn cùng hắn lý luận, đùa giỡn tiểu tỳ khí bộ dáng lại phá lệ đau lòng. Vì thế đương nhiên là hỏi Trương Manh Manh a, sao lại thế này? Hắn còn đem cánh tay của mình theo Trương Manh Manh xong trong tay đem ra. Vốn chính là, hiện tại đang nói công việc đâu. Trương Manh Manh trên mặt không có gì biểu hiện. Trên thực tế quả nhiên là khí vô cùng. Này Đường Y Y, lại có như vậy bản sự. Nàng còn thật là coi thường nàng. Xem ra lần này nếu quả có cơ hội lời nói. Nàng nhất định phải nhường cái cô gái này xuống đài. Không muốn cho nàng quấy nhiễu đến bản thân nhiệm vụ hoàn thành. Nghĩ này đó, Trương Manh Manh cười đến có thể nói là ý vị thâm trường. Có thể sao lại thế này đâu? Này hạng mục chúng ta công ty mệt tiền tương đối nghiêm trọng. Ta đây không là vừa rồi ban sao? Khẳng định là muốn vì công ty suy nghĩ. Cho nên muốn giải ước, lại nói giải ước kỳ thực đối công ty không có bất kỳ chỗ hỏng. Kia lại có cái gì không tốt đâu. Vừa nói như thế, giống như cũng là, Uất Cảnh Thừa kỳ thực bản thân không là cái gì hồ đồ nhân. Hắn cũng liền hồ đồ ở mỗ ta thời điểm thích nghe này Trương Manh Manh lời nói. Giờ phút này kết hợp Trương Manh Manh lời nói, ngẫm lại Tịch Diễm Linh chuyện, cuối cùng nhưng lại cảm thấy giải ước cũng không có gì không tốt. Dứt khoát Manh Manh vừa rồi ban, khẳng định là muốn làm việc. Làm chuyện khác, không bằng liền làm chuyện này. Chỉ là Y Y cũng là muội muội, Uất Cảnh Thừa đương nhiên sẽ không nói được như vậy trực tiếp. Vì thế liền uyển chuyển cái uyển chuyển, Y Y, không bằng như vậy, ngươi cho ngươi bằng hữu lại đến công ty một chuyến, làm cho nàng thương lượng với Manh Manh một chút chuyện này kết quả muốn làm sao bây giờ. Tốt nhất chính là một lần nữa ký cái hợp đồng, đại gia giải quyết việc chung. Rất tốt, một lần nữa ký kết hợp đồng, giải quyết việc chung, kỳ thực không phải một cái ý tứ sao. Ta cũng cảm thấy này hợp đồng đối công ty mà nói chịu thiệt bằng Manh Manh nói đều đối bằng liền ấn Manh. Manh nói làm bằng ngươi không cần hơn nữa. Bốn bỏ năm lên xuống dưới, kỳ thực chính là Uất Cảnh Thừa này ngốc tử. Lại một lần nữa nghĩa vô phản cố chát vào Trương Manh Manh này hồ lý. Hết chương.